Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, tứ giai thiên huyền. Tả Dương sủng thú, hiện tại mấy ngày liền mở đều trở nên nghiêu bức, lại không có một cái chính là phế, rốt cuộc không cần phải đi quan tâm, cảm giác về sau cũng không có Tả Dương chuyện gì. Đến cuối cùng hắn chủ nhân này, bên người một đôi nghiêu bức sủng thú, có cái chuyện gì, cũng không cần lấy hắn chủ nhân này, Tả Dương không khỏi là muốn đến, sau này sủng thú gia tộc, hắn cái này đại gia lớn lên có thể hay không trở thành tượng trưng tồn tại, không có tác dụng gì a chủ nhân, ta thượng vương giả, hơn nữa cũng không biết như thế nào. Ta một cao hứng liền biết lĩnh ngộ một chút không gian pháp thuật. Thật sự là hảo phiền à. Chơi lấy luôn đốn ngộ. Cũng không thể toàn tâm toàn ý chơi trò chơi. Thiên Khải đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Chính là buồn rầu gãi gãi nó cái kia đầu hổ. Một bộ rất là ngốc ngốc bất đắc dĩ nói. Thật sự là hảo phiền não à. Thiên Khải liền nghĩ toàn tâm toàn ý chơi trò chơi thượng vương già. Đốn ngộ không gian pháp thuật, vì sao không phải tại nó không chơi thời điểm a? Chung quy là tại hắn vừa mới chơi nghiện thời gian đốn ngộ. Luôn như vậy, thật sự là hảo phiền à. Ha ha, tốt lắm, đem người mới vừa đốn ngộ huyền cấp trung phẩm không gian pháp thuật. Không gian chi nhận thi triển một lần cho ta xem một chút. Tả Dương lúc này chính là ngồi xổm xuống. Sờ sờ Thiên Khải kháu khỉnh bụ bẫm đầu. Chủ nhân tốt, Thiên Khải chính là nhãn tình sáng lên. Nhất thời cũng có chút hưng phấn. Không thể chờ đợi được liền nghĩ muốn. Tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước biểu hiện ra chính mình bản lĩnh. Thiên Khải đã rất có tự tin. Đã là cảm giác mình rất nghiêu bức. Giống, Thiên Khải lúc này chính là giả bộ như uy mãnh một tiếng hổ khiếu. Chính là dốc sức liều mạng nghĩ muốn tại mặt chủ nhân phía trước biểu hiện. Ân, một tiếng này hổ khiếu, uy mãnh ngược lại là không hẳn như vậy, liền là cảm giác có chút. Manh, một tiếng hổ khiếu lúc sau, Thiên Khải lúc này chính là đứng lên, chỗ cũ chuyển ba vòng, nâng lên chính mình hổ móng vuốt, đối với không khí liền là một hồi chọc, chính là cho đến chọc ra một hồi không gian ba động. Phía trước không khí nhìn xem đều vặn vẹo, vèo, vặn vẹo không gian ba động bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén lưỡi dao đụng vào trên mặt bàn lúc, lập tức liền lột bỏ một bộ phận, bàn bị gọt cái kia một bộ phận, đã tiến nhập không gian loạn lưu, có thể nói là vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì cùng điềm báo, hí, Tả Dương nhìn. Nhịn không được chính là trừng to mắt, chính là hít sâu một hơi. Phải biết, nếu như là cái này sắc bén lưỡi dao, công kích tại trên thân người, chẳng phải là sẽ lập tức bị lột bỏ một bộ phận. Cái kia một bộ phận, tiến nhập không gian loạn lưu, tìm đến không tìm về được, lúc này có chút làm cho người không rét mà run, giờ này khắc này Tả Dương. Cảm giác đối với Thiên Khải chiến lực ước định, muốn một lần nữa chế định một lần. Người sủng thú tam giai mệnh vận huyền quy, tiến hóa biến dị vì tứ giai mệnh lý huyền quy. Trước mắt trưởng thành giá trị, 13W10W, mệnh lý huyền quy, ta vì trí cao vận mệnh người thay mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, thành công. Huyền lão tiến hóa biến dị thăng cấp đến tứ giai, người sủng thú tứ giai mệnh lý huyền quy, huyền học thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta, thăng cấp làm LV3, khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng thiên mệnh xem bói, thăng cấp làm LV3, liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau đó không lâu sau, huyền lão lần nữa đi đến Tả Dương phía trước. Lúc này huyền lão tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, huyền lão chính là cung kính đối với Tả Dương cúi đầu. Ân, Tả Tả Dương nhìn xem Huyền lão, chính là mỉm cười gật gật đầu. Huyền lão vẫn là cái kia Huyền lão, lão luyện thành thục, cần thủ lễ nghi, sủng thú gia tộc đại quản gia. Lúc này ngoại viện bên trong, Dương Vũ cùng Trương Chính lần nữa tụ tập trong phòng. Trương ca, ta đem bộ kia phòng ở cho bán. Dương Vũ chính là vẻ mặt ửng hồng, có chút hưng phấn nói. Hắn đã hạ quyết tâm, bản thân cũng muốn ở chỗ này thuê một gian phòng. Dù cho điều kiện rất kém cỏi, tiền thuê nhà rất quý, hắn cũng muốn ở chỗ này dàn xếp xuống. Vì thế hắn là không chút do dự, đem chính mình bộ kia tinh phẩm phòng cho bán đi. Ha ha, ta đã đem Dương Thành Nhật báo tổng biên chức vị cho sa thải. Trương Chính nhìn xem chính mình bạn tốt, chính là cười lắc đầu nói, hiển lộ không gì sánh được bình tĩnh thong dong. Hắn lại là so Dương Vũ càng có quyết đoán. Tại không nghe thấy an hồn khúc phía trước, hắn liền đem chính mình phòng ở bán đi. Nghe được an hồn khúc hiểu chính mình một bộ phận kiếp trước sau, hắn càng là không chút suy nghĩ đem công tác cũng cho từ. Trương ca, ngươi như thế nào đem công tác từ? Dương Vũ nghe, lúc này liền là chấn động. Hai người hiện tại, có thể nói đều là công thành danh toại, dốc sức làm nửa đời người, mới có lúc này thành tựu cùng danh vọng. Đi đến một bước này chính là thật không dễ dàng. Sao có thể đem công tác cho từ đâu này? Đây cũng quá qua loa a. Ta à, hiện tại muốn làm một cái bác sĩ. Ngươi sao? Trương chính là từng chữ một, có chút trịnh trọng nói. Cuối cùng là nhìn xem Dương Vũ, hỏi lại hảo hữu một câu. Chỉ thấy Dương Vũ chính là toàn thân run lên, lập tức ngu ngơ lên. Ta vì sao muốn làm một cái người chủ trì? Ngu ngơ Dương Vũ bắt đầu hỏi lại chính mình một câu. Hơn nữa lâm vào các loại xoắn suýt cùng trong mê vóng. Khi một cái người chủ trì, một cái thành công tên miệng, cái này thật sự là mình muốn sao? Trương ca, ta cảm thấy ta cái này cuộc đời liền là đi nhầm đường. Ta nếu như là làm một cái phong thủy sư, khẳng định so hiện tại vui sướng nhiều. Tỉnh ngộ sau đó Dương Vũ trong mắt hiện lên một tia thanh minh sắc, thoáng cái đã cảm thấy nhân sinh rõ ràng. Tại sao mình sẽ ngủ không yên? Thì tại sao sẽ cảm thấy uất ức? Bởi vì đi ra đường a, ngươi đi đến một cái không thích hợp nhân sinh bản thân con đường, cho nên ngươi có thể không uất ức sao? Chỉ thấy Trương Chính cùng Dương Vũ hai cái bạn tốt chính là lẫn nhau lòng có ăn ý, liếc mắt nhìn đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được một tia kiên định. Cũng là tại thời khắc này, hai người rõ ràng biết chính mình muốn đi nhân sinh con đường. Trương Chính sa thải Dương Thành Nhật báo tổng biên chức vị, lựa chọn sau này khi một cái danh y, mà Dương Vũ cũng là tại thời khắc này quyết định chuẩn bị không có nữa làm chủ bắt người, ý định tại phong thủy sư con đường này thượng thăm dò đi xuống. Trương ca, chúng ta bây giờ đi tìm Tả Dương tiên sinh đi. Ta đã hạ quyết tâm, muốn ở chỗ này thuê một gian phòng. Dương Vũ cũng là sợ chính mình lại kéo dài, về sau liền thuê không được. Một ngày một vạn nguyên, phía trước cảm thấy quý, nhưng ở nghe an hồn khúc sau, tìm đến nhân sinh bản thân con đường, chỉ cảm thấy cái này một vạn nguyên hao phí đến giá trị. May mà hắn tồn tại xa xỉ tích góp, hơn nữa hắn cũng tự tin dựa vào kiếp trước phong thủy bí quyết. Đợi hắn một chút nắm giữ lúc sau, sau này có thể kiếm đến càng nhiều tiền, hoàn toàn có thể gánh vác đến lên nơi này tiền thuê nhà. Trương ca, ngươi cảm thấy Tả Dương tiên sinh, hắn là một cái như thế nào người? Dọc theo đường Dương Vũ lại là đột nhiên quay đầu hỏi. Đầu tiên là phía trước yên giấc khúc, còn có bây giờ có thể thấy được chính mình kiếp trước an hồn khúc. Đủ loại bất khả tư nghị thần kỳ sự tình đều làm Dương Vũ không khỏi chính là suy đoán, càng cảm thấy ở chỗ này chủ nhân Tả Dương chính là một cái thần bí tồn tại. Không biết Tả Dương tiên sinh định không phải một người bình thường. Hơn nữa, chúng ta có thể cùng Tả Dương tiên sinh làm hàng xóm. Đây mới thực sự là cơ duyên cùng tạo hóa. Trương Chính nghe lắc đầu. Hắn cảm thấy Tả Dương tuyệt không phải người bình thường. Nhưng ở nói một câu cuối cùng lúc, lại là thâm ý sâu sắc nhìn về phía Dương Vũ. Mà Dương Vũ đầu tiên là sững sờ. Nhanh tận lực bồi tiếp một hồi bừng tỉnh. Nơi này một vạn nguyên một ngày chính là phòng ở sao? Không, một vạn nguyên một ngày là có thể cùng Tả Dương làm láng giềng. Đây là cơ duyên, cũng là phúc khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.